Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Diệp Tự một người thân phận đương nhiên là không đủ. Bất quá đầu tiên, muốn đem cái này áo choàng giải quyết tốt hậu quả công tác là mần y tỉ như. Ngẫu nhiên gặp được Nguyên Lai đại ca, ý đồ du thuyết đối phương đi chiến tranh thần điện. Toàn bộ hành trình muốn làm thấp đi đối phương nguyên bản tín ngưỡng. Tận khả năng mà khơi mào đại ca đối với chiến tranh thần tín đồ cừu hận. Loại chuyện này, diễn tinh Diệp không biết vì cái gì làm lên như thế thuần thục. Liên quan mặt sau không ngừng thay áo choàng chọn sự, cũng thuần thục dị thường. Nguyên bộ thao tác chỉ dùng 3 ngày. 3 ngày sau, luyện ngục các tín đồ đối với chiến tranh các tín đồ khởi xướng công kích. Sau đó liền không có sau đó. Hai bên thân thiết nóng bỏng. Không hắn chuyện gì, hắn chỉ cần vây xem diễn là được. Hai phương không đánh bao lâu, liền hấp dẫn hỗn loạn thần điện chú ý. Tựa như Diệp Tự suy đoán như vậy, bọn họ căn bản không có khả năng ngoan ngoãn ngồi xem diễn. Xác nhận hết thảy đều đi vào quỹ đạo lúc sau, Diệp Tự ẩn sâu công cùng danh, lặng lẽ rời đi. Kế tiếp, hắn liền có thể an tâm mà đãi ở chính mình địa bàn thượng nghỉ ngơi xem diễn. Ngồi chờ hắc ám trận doanh giết hại lẫn nhau. Quang minh trận doanh bên này thực mau liền phát hiện hắc ám trận doanh giao phong. Bọn họ cũng không rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhưng này không ngại ngại bọn họ thấy vậy vui mừng. Nhân cơ hội này chạy nhanh đem chính mình thủ hạ phát triển lớn mạnh. Vi hậu mặt công thành làm chuẩn bị. Đến nỗi hắc ám trận doanh như thế nào làm ầm ĩ. Kia không quan trọng. Diệp Tự cũng đối thủ hạ người hạ đạt mệnh lệnh. Làm cho bọn họ tận lực bồi dưỡng cao cấp NPC. Đến nỗi chính hắn. Mỗi ngày nhìn xem tiểu thuyết chơi trò chơi. Phi thường thích ý. Hắn đã làm xong hắn có thể làm. Kế tiếp chính là nghiệm thu thành quả thời gian. Hắc ám trận doanh thân thiết nóng bỏng. Quang minh trận doanh nhân cơ hội phát dục. Tình huống hướng về Diệp Tự hy vọng phương hướng phát triển. Đối diện đánh một đoạn thời gian lúc sau. Hỗn loạn thần tín đồ cư nhiên thật sự đem nguyền rủa thần tín đồ cấp kéo vào chiến cuộc. Hoàn toàn ra ngoài Diệp Tự đoán trước. Bất quá vận mệnh thần tín đồ trước sau như một mà xuất quỷ nhập thần. Căn bản không tham dự tập thể hoạt động. Tại đây đoạn đánh nhau thời gian. Thời không thần điện nhân cơ hội tinh lọc bắt cóc không ít đối phương NPC. Đem phía chính mình rất nhiều NPC bồi dưỡng thành hai cấp ma đạo sư. Thậm chí liền pháp thánh cũng nhiều vài cái. Cái này làm cho Diệp Tự thập phần vừa lòng. Thẳng đến tháng thứ 3. Hắc ám trận doanh phát hiện sự tình không đúng. Lại như vậy đánh tiếp muốn xong. Cho nên kết thúc nội đấu. Bắt đầu đề phòng quang minh trận doanh. Kỳ thật thần sử nhóm đã sớm tưởng ngưng chiến. Nhưng không phải bọn họ nói ngưng chiến là có thể đình. Cho nên mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Cuối cùng đem tình thế khống chế được. Bất quá bên trong mâu thuẫn vẫn là không giải quyết. Không biết khi nào sẽ lại bùng nổ trận thứ hai nội chiến. Kỳ thật nếu là quang minh trận doanh nội chiến nói. Liền sẽ không như vậy khó là mần y bởi vì quang minh trận doanh tín đồ tương đối an phận thủ. Thường, cũng nguyện ý nghe thần sử nói. Trong xương cốt không có cái loại này kiệt ngạo khó thuần nhân tố. Hắc ám trận doanh không giống nhau. Chiến tranh thần tín đồ đánh nhau lên lục thân không nhận. Hỗn loạn thần tín đồ e sợ cho thiên hạ không loạn. Tất cả mọi người là bọn họ địch nhân. Vận mệnh thần tín đồ không rõ ràng lắm. Duy nhất đoàn kết chính là luyện ngục thần tín đồ. Nhưng mà bọn họ chính là bởi vì hắn đoàn kết. Cho nên càng dễ dàng bị Diệp Tự châm ngòi. Thần sử lại nhuyễn manh. Căn bản quản không được bọn họ. Tổng hợp lên. Liền thành như bây giờ. Liền tính đánh tới một nửa 10 thần điện bảng xếp hạng ra tới. Diệp Tự thời không thần điện lấy nhất kỵ tuyệt trần điểm xa xa dẫn đầu. Bọn họ cũng không ý thức được kỳ thật Diệp Tự mới là cái kia đánh lén bọn họ thần điện. Kiếm được một đống lớn tín ngưỡng chi lực người. Nhìn chằm chằm chuẩn chiến tranh thần điện đánh. Căn bản không chịu quay đầu lại. Bất quá Diệp Tự nhất chi độc tú thời gian không có lâu lắm. Thực mau đã bị hắc ám trận doanh thần điện đuổi theo đi. Bởi vì bọn họ nội đấu thời điểm. Cho nhau cảm nhiễm. Cùng cái NPC lặp lại bị cảm nhiễm. Không ngừng vì hai bên gia tăng tín ngưỡng chi lực. Diệp Tự bên này tăng trưởng tốc độ đương nhiên theo không kịp. Vì thế đến hậu kỳ, tham chiến 4 cái thần điện bá chiếm bảng xếp hạng trước 4. Những người khác theo không kịp, chỉ là bọn hắn bên trong tiêu hao cũng không thể vì mất trận tăng thêm lợi thế. Cho nên từ trận doanh tới xem, quang minh trận doanh tổng thể NPC số lượng rộng lớn với hắc ám trận doanh. Vì trận doanh, bọn họ bắt tay giảng hòa, ma đao soàn soạt tính toán đối phó quang minh trận doanh. Đáng tiếc bọn họ chuẩn bị không đầy đủ, trực tiếp đối thượng quang minh trận doanh lập tức liền ăn lỗ nặng. LV1 NPC là vô pháp cảm nhiễm hoặc là tinh lọc LV2 NPC. Cùng lý LV2 cũng lấy LV3 không thể nề hà. Đồng cấp chi gian nhưng thật ra có thể. Hoặc là thượng cấp có thể dễ dàng cảm nhiễm tinh lọc hạ cấp. Cho nên hai phương trận doanh vừa đánh lên. Quang Minh trận doanh nhất lưu LV2 tọa chấn. Hắc ám trận doanh cao cấp NPC thiếu đến đáng thương. Tự nhiên liền có hại. Thần sử nhóm lại không thể dễ dàng ra tay. Bọn họ vừa ra tay. Đối diện thần sử đương nhiên sẽ không làm nhìn. Cũng sẽ ra tay. Hai bên ngang tài ngang sức. Ra tay liền không có cái gì ý nghĩa. Vô pháp quấy nhiễu chiến cuộc. Quang Minh trận doanh nhân cơ hội này đột phá phong tỏa. Trực tiếp chơi nổi lên công thành chiến. Diệp Tự không phái quá rất cao cấp NPC xuất chiến. Mà là làm cấp thấp NPC xen lẫn trong đám người kiếm đầu người. Hắc ám trận doanh cao cấp NPC như vậy thiếu. Hắn đem nhà mình cao cấp NPC đưa ra đi quả thực liền cùng cấp lão hổ đưa thịt giống nhau. Đối diện khẳng định sẽ điên cuồng nhằm vào cao cấp NPC. Nỗ lực đem này đó NPC cảm nhiễm rớt. So sánh với dưới, cấp thấp NPC ngược lại càng an toàn một ít. Diệp Tự là muốn kiếm một đợt tín ngưỡng chi lực. Không phải muốn đi xuất huyết nhiều. Đối diện không có cao cấp NPC cho hắn tinh lọc kiếm tích phân. Hắn làm gì muốn đem chính mình đưa đi cho người khác kiếm phân. Còn không bằng nhiều phái điểm cấp thấp qua đi. Mặc dù tinh lọc một cái cấp thấp chỉ có một chút tín ngưỡng chi lực. Số lượng nhiều cũng là thực khả quan. Bởi vậy, công thành chiến trung kỳ tự tín ngưỡng chi lực tăng trưởng cũng không nếu như hắn thần điện. Nhưng là, hắn đỉnh đầu cao cấp NPC một cái cũng chưa thiệt hại. Không giống mặt khác thần điện. Tuy rằng công thành thực thuận lợi. Nhưng là ném không ít cao cấp NPC. Chính như Diệp Tự suy đoán như vậy. Hắc ám trận doanh điên cuồng mà nhìn chằm chằm cao cấp NPC cảm nhiễm mần đi không ít cao cấp NPC. Một vô ý liền tiến vào địch quân trận doanh. Cuối cùng trượng đánh xong. Một kiểm kê nhà mình NPC số lượng. Mới phát hiện thiếu thật nhiều. Đau lòng đến không được. Cao cấp NPC nhưng không hảo bồi dưỡng. Nhưng là cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhìn chằm chằm bảng xếp hạng thượng thứ tự mình an ủi. Tốt xấu kiếm đủ rồi tín ngưỡng chi lực, lại còn có cướp được 3 tòa chủ thành. Xem như đại thắng, chỉ là, Diệp Tự cảm thấy cướp được cũng vô dụng. Thần sử liền 5 cái, vô pháp coi chừng 8 tòa thành. Đối phương nếu muốn cướp trở về, cũng thực dễ dàng, đặc biệt là luyện ngục thần điện. Hướng dùng để uống trong nước đầu nhập vong linh độc tố. Liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem cả tòa thành biến trở về vong linh thành. Bất quá chiêu này không có biện pháp thường dùng. Hệ thống có hạn chế. Tựa hồ là luyện ngục thần sử một cái kỹ năng, làm lạnh thời gian rất dài, cho nên hắn chỉ có thể ở đoạt lại thành trì thời điểm dùng một chút. Mặt khác thời điểm an an phận phận chậm rãi phát triển. Không thể đầu cơ trục lợi, Diệp Tự vẫn như cũ quán triệt đánh lén phương châm, thừa dịp bọn họ công thành chiến sau khi chấm dứt bộ phận tiểu đánh tiểu nháo cơ hội. Chạy tới tinh lọc nửa đường chi viện chiến tuyến những cái đó hắc ám sinh vật. Lần này phái ra đi chính là hai cấp ma đạo sư, bởi vì bọn họ có thể thuấn di trở về. Loại này đánh lén chạm, có tự bảo vệ mình năng lực người đi càng thích hợp một ít. Gặp được nguy hiểm liền rời đi hoặc là tránh né. Không dễ dàng bị bắt đi cảm nhiễm rớt. Ngược lại là trận địa chiến. Không địa phương trốn. Đối muốn cảm nhiễm ngươi nói. Ngươi cũng chỉ có thể sinh chịu. Tinh lọc thành công một cấp thời không pháp sư. Diệp Tự không tính toán làm cho bọn họ trở về. Cho nên ma đạo sư chỉ cần ở bảo đảm chính mình an toàn cơ sở thượng. Không ngừng đánh lén đối phương người thì tốt rồi. Tinh lọc ra tới pháp sư làm cho bọn họ tự do hoạt động. Có thể nhiều tinh lọc một ít địch nhân tốt nhất. Bị cảm nhiễm đi trở về Diệp Tự cũng không lỗ vốn. Lúc này Quang Minh trận doanh nhân số chiếm thật lớn ưu thế. Không cần thiết lại hao hết tâm tư vì Quang Minh trận doanh gia tăng nhân thủ. Cho nên Diệp Tự chấp nhất với tinh lọc địch nhân chỉ là vì tín ngưỡng chi lực mà thôi. Diệp Tự an an phận phận xuống dưới. Không làm sự tình. Nhưng là này không đại biểu đại gia liền thật sự thực hòa bình. Trốn sát trong trò chơi thích làm sự tình tiểu khả ái vẫn là man nhiều. Diệp Tự thực mau phát hiện bình tĩnh không bao lâu nhân gian lại bắt đầu náo nhiệt. Lần này, cư nhiên là nguyền rủa thần điện cùng chúc phúc thần điện đánh nhau rồi. Này hai cái thần điện ở đại phương hướng thượng đối lập. Cao tầng thần sử nhóm còn hảo. Tầng dưới chót NPC nhóm cho nhau chi gian phi thường cừu thị. Diệp Tự không biết là ai ở sau lưng châm ngòi. Dù sao cuối cùng kết quả là này hai nhà thân thiết nóng bỏng. Hắn ở bên cạnh yên lặng vây xem vài thiên, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, kia một đống lén lút tránh ở một bên nhân cơ hội thu người. Hình như là vận mệnh thần điện tín đồ, Diệp Tự còn tưởng rằng vận mệnh thần điện người quá ít cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn rơi chậm lại. Chính mình tồn tại cảm đâu, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ cũng không phải ngoan ngoãn trang không tồn tại, mà là ở ấp ủ làm sự tình, vận mệnh thần điện tín đồ mấy người một tổ cùng nhau hành động. Đụng tới Quang Minh trận doanh người liền đi lên sử dụng kỹ năng ném xúc sắc. Bởi vì một người ném xúc sắc, cảm nhiễm thành công tỷ lệ chỉ có 50%. Bọn họ liền vài cá nhân cùng nhau tới. Mấy người đồng thời đối một mục tiêu sử dụng kỹ năng. Chỉ cần không xui xẻo, tổng có thể chung một cái. Đối phương cũng là thảm. Đột nhiên đã bị ném xúc sắc phán định vận mệnh. Hơn nữa là dùng một lần phán định năm hồi. Nếu Diệp Tự là trưởng quản vận mệnh thần, phỏng chừng cũng lười đến xem bọn họ như vậy lăn lộn. Dứt khoát làm cho bọn họ thành công cảm nhiễm tính. Miễn cho không ngừng ném xúc sắc hỏi hắn rốt cuộc có thể hay không cảm nhiễm thành công. Ngẫm lại liền phiền nhân. Dựa vào loại này chơi xấu thức phương pháp, bọn họ quả nhiên nhanh chóng vì chính mình thần điện lộng tới một đống tín đồ. Vẫn luôn lót đế vận mệnh thần điện. Ở bảng xếp hạng thượng rốt cuộc có cá mặn xoay người xu thế. Diệp Tự yên lặng cảm thán một chút. Cảm thấy vận mệnh thần sử còn rất thông minh. Này đều có thể nghĩ đến. Nếu là hắn đụng tới như vậy hố tra kỹ năng, cũng không nhất định có thể nghĩ vậy loại biện pháp gia tăng thành công tỷ lệ. Chỉ có thể nói người bị buộc đến nhất định cảnh giới. Cái gì tao thao tác đều làm được ra tới. Hắn cũng không tính toán chạy ra đi ngăn cản đối phương. Nhân ra thật vất vả kiếm điểm tín ngưỡng chi lực không dễ dàng. Diệp Tự dứt khoát coi như chính mình cái gì cũng chưa phát hiện. Lại lặng lẽ trở về quá chính mình cuộc sống gia đình. Dù sao bọn họ đánh nhau hắn đi theo ăn canh. Nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Không cần thiết đem sự tình làm tuyệt sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến quang minh trận doanh thắng lợi. Tùy tiện bọn họ như thế nào lăn lộn. Diệp Tự yên tâm thoải mái mà rời đi. Hoàn toàn không có nói tỉnh minh hữu ý tứ. Chúc phúc thần sử từ đầu tới đuôi bị chẳng hay biết gì. Còn tưởng rằng cùng nguyền rủa thần tín đồ đánh nhau là thường quy thao tác. Bởi vì hai phương chính trị cừu hận quá sâu. Bất quá, vận mệnh thần điện xếp hạng bò lên tới tốc độ vẫn là lệnh nàng rất khó hiểu. Làm không rõ này nhóm người lại tránh ở nơi nào lăn lộn. Tác giả có lời muốn nói. Chúc phúc thần sử. Chẳng lẽ vận mệnh thần điện cũng chạy tới cùng mặt khác hắc ám trận doanh thần điện đánh nhau. Vận mệnh thần sử. Làm sự tình. Ta là cùng thời không thần sử học. Ngoan ngoãn. Diệp Diệp. Không. Ta không thừa nhận. Ta mới không có làm sự tình. Vô tội. Nghịch tập trò chơi văn án đã tưởng được rồi. Cảm thấy hứng thú có thể đi cất chứa một chút. Tuy rằng phải chờ tới sắm vai trò chơi viết xong lại viết mặt khác có người hỏi khủng bố chấn nhỏ. Cái này xem tình huống. Tháng sau nếu có rảnh. Khả năng sẽ cùng sắm vai trò chơi cùng nhau càng dù sao mặc kệ thế nào. Đến chờ trốn sát trò chơi viết xong lại viết. Ta sẽ không tam bổn cùng nhau còn tiếp. Như vậy ta khẳng định sẽ hố một quyển. Hết chương.